Từ lâu thì thầy cũng kêu gọi mấy con khi tu thầy phải khởi ra lòng thương yêu đối với những người đồng tu của mình, người bạn của mình. Tất cả những sự việc gì đều có thầy sẽ giải quyết. Mấy con không có giải quyết được gì, mấy con còn làm rối loạn thêm cho thầy, rất là khổ. Nên hôm nay thầy đọc cái bức thư này, không biết có Nguyên Thanh đây không? Không có. Thầy sẽ đọc bức thư. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, Nguyên Thanh xin có lời, có vài lời gửi đến các bạn đồng tu. Chúng ta đến tu viện là để tu học, để bỏ ác làm lành, bỏ cái xấu, cái kém dở, bỏ cái ích kỷ nhỏ mọn, ganh ghét nhau, bỏ cái tranh hơn thua, ai có tâm hồn nấy giữ, chuyện của ai người nấy tự lo, chứ không thể có ai lo cho mình được. Nhân quả của người nào thì người đó tự trả, chứ mình không thể xen vô để trả giúp cho họ được. Nói tóm lại, đừng nên lo dùm chuyện của người khác. Chuyện của mình lo chưa xong mà lo chuyện người khác thì được ích tự gì? Phải không hỡi các bạn? Bản thân mình còn một đống tham sân si mạn nghi, mình chưa dạy mình nổi mà dám khuyên bảo ai? Cho nên xin các bạn đồng tu hãy lưu ý, đừng nên tới thất của Nguyên Thanh mà vứt thơ vào. Nữa, những hành động của các bạn dù có thiện chí tốt với Nguyên Thanh hay không, Nguyên Thanh cũng vẫn không chấp nhận. Các bạn đến thất của Nguyên Thanh vứt thư vào, dù có thiện chí tốt với Nguyên Thanh đi chăng nữa, cũng cho đó là một hành động không giữ hành độc cư. Nguyên Thanh xin các bạn hãy im lặng như thánh trước hoàn cảnh của Nguyên Thanh, vì đó là một nhân quả. Nguyên Thanh sẽ cố gắng vượt lên nhân quả đó, còn các bạn hãy lo cho chừng nhân quả của các bạn. Các bạn đi, đừng nên xen vào chuyện của người khác. Đức Phật dạy, không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên tự nhìn thân ta có làm hay không làm. Cho nên hãy biết chuyện mình, đừng nên biết chuyện người. Đó là những lời nói tha thiết mong cầu tu học của Nguyên Thanh. Khi đến tu viện này, nếu Nguyên Thanh có nói gì các bạn không hài lòng, thì xin đại xá cho những lời nói thô thiệu này, tính ghi Nguyên Thanh. Đây là cái bức thư Nguyên Thanh gửi, nó không phải gửi hồi sáng này mà gửi hôm qua cả. Nhưng vì thầy nghĩ rằng thôi cái chuyện gì thì thầy đã nói với mấy con rồi, thầy đã nói trong khi thầy đã nhắc đi nhắc lại rất rõ là Nguyên Thanh tu lạc trọng tướng. Một con người nó không còn cái bình thường, chỉ cần có cái sự thương yêu của mình để giúp đỡ, để từng đó vượt qua cái khó khăn. Hãy đem lòng thương yêu nhau. Nhưng mà trước đây thì trước cái sự kêu gọi của thầy, có một lúc mà Nguyên Thanh ngồi trước này khóc nức nở. Nhưng mà các con không bao giờ nghĩ thương người bạn của mình, người bạn đồng tu. Cho nên vì vậy mấy con nhìn với đôi mắt, nhìn nửa dưới mắt, không có coi như là Nguyên Thanh là một người đại thừa đến đây để phá quậy phá. Nhưng đối với đôi mắt của thầy, dù là người đại thừa quậy phá, thầy chấp nhận, thầy chịu hết tất cả. Đó là nhân quả của chúng sanh chứ không phải của Nguyên Thanh đâu. Nhưng mà thầy nghĩ rằng Nguyên Thanh không phải vậy. Qua cái bài luận mà thầy đã hồi sáng mà thầy cho Nguyên Thanh đọc cái bài luận của Nguyên Thanh, cái ngoài bức của Nguyên Thanh lý luận rất sắc bén mạnh mẽ, nhưng thầy cho một cái bài nữa của Quảng Trí như một đứa trẻ thơ. Các con có nghe bài của Quảng Trí đọc như đứa trẻ thơ, những lời ái ngữ thơ ngay, những cái hiểu biết nhẹ nhàng êm ái của đứa trẻ thơ, còn Nguyên Thanh nó không phải vậy. Cho nên thầy muốn cho mấy con nghe giữa hai cái bài luận về nhân quả ái ngữ. Nhưng các con không thương người. Ở trong lớp thầy, thầy biết mấy con không thương người. Mấy con nói được chứ mấy con thương người. Nếu mấy con thương người, mấy con thương Nguyên Thanh lắm. Thầy là một người thầy, thầy biết được tâm trạng của những người đang đau khổ. Cho nên thầy thấy sự kiện xảy ra, thầy rất buồn, rất buồn. Đệ tử của thầy sống lúc nào cũng giống như ông Phú Lâu Na, thế mà chúng ta không biết thương. Mặc dù chúng ta đem đến một cái sốc, cái đau khổ cho người khác, chúng ta thấy họ đau khổ chừng nào chắc chúng ta hạnh phúc lắm. Chúng ta biết rằng mỗi khi mà Quyên Thanh ngồi không yên mà đi tới đi lui thì biết cái bức xúc trong lòng ghê lắm với cái nhìn của các con, với những cái hất hủi của mấy con. Ít ra mấy con phải hiểu tâm trạng đó, mình gần gũi. Nhưng vì độc cư mình không gần gũi, nhưng mỗi lần mà gặp nhau thì mình không nói tiếng lời nói, nhưng cái nhìn của mình cũng có thiện cảm một chút, để giúp cho người ta vượt qua cái khó của cái trạng thái của tâm hồn, qua cái luận của nó. Mấy con thấy, mấy con không hiểu trong cái luận của nó chút nào. Cho nên vì vậy mà thầy muốn rằng trong lớp chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng lấy lòng từ bi mà chúng ta thương nhau, lòng thương yêu rộng lớn, xả bỏ những cái gì lỗi lầm của người khác. Chúng ta nói được nhưng chúng ta không làm được. Chúng ta muốn bao giờ Quyên Thanh cũng phải rời khỏi cái tu viện này, nhưng rời khỏi tu viện này ai cứu Quyên Thanh nữa? Bây giờ Quyên Thanh đi về theo thầy Nhất Hạnh tu thì mấy con có biết rằng đi đến đó nó có thể làm chủ được sinh tử không? Hay là đau khổ mấy con, hay là danh lợi? Mình xua đuổi mong cho người ta đi khỏi chỗ này để làm gì mấy con, có lợi gì? Khi một con chim cô đơn đến đây chỉ còn nương tựa vào thầy, mấy con nghĩ rất sai. Không phải Quyên Thanh sẽ làm xấu hổ thầy đâu, nhưng mà chính các con đã nghĩ một cái sai, đã làm nó vô tình nói câu nói này mà các con đã chắc chặt quá, đã chắc chặt quá. Nó có những cái tâm sự muốn nói riêng với thầy. Các con biết cái tâm sự muốn nói riêng thì mấy con lại diễn tả qua một cái góc độ khác. Một người thầy như một người mẹ, một người cha luôn luôn nghe những sự đau khổ của con mình để chia sẻ từng tâm trạng của nó, thì như vậy mới là thầy, mới là cha, mới là mẹ nó chứ. Các con hiểu, có khi có những đứa con nó có những cái điều kiện nó muốn nói, mà nếu cha mẹ mà biết mẹ hay cha nó thương nó thật sự thì nó mới dám nói, mà nếu mà không biết thương thật sự thì chắc không. Cho nên hôm nay thầy đọc cái bức thư của Nguyên Thanh mà nghe thì thầy biết mấy con biết thơ để làm gì. Mấy con đã phạm phải cái lỗi là phá độc cư, mình không nói, mình ném thơ. Nếu Nguyên Thanh mà không giữ trọn vẹn mà tiếp duyên với mấy con thì nó sẽ bị đuổi ra khỏi tu viện này lâu rồi, các con thấy. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, chúng ta hãy thương nhau, chia sẻ nhau. Chúng ta hiểu rằng một cái lớp học chúng ta giữa có nam có nữ trên 60 người, trong khi cả một thế giới này bao nhiêu người được học, mà một mai có người mà được một cái duyên mà vào đây học như thế này, chúng ta mừng lắm. Chúng ta rất mừng vì con đường giải thoát trước mắt của chúng ta. Thầy dạy như vậy mấy con thấy rất rõ mà. Thầy dạy như vậy mấy con thấy rõ lắm. Nhưng tại sao mấy con lại có những cái tư tưởng mà nghĩ sai như vậy mấy con? Theo thầy hiểu mấy con, ít ra mấy con cũng khởi lòng thương. Tại sao người ta nói Quyên Thanh vậy, người ta nghĩ như vậy? Mình phải đặt ra câu hỏi này, rồi mình tự nghĩ. Và đồng thời ở đây, ở cái lớp chúng ta học là chúng ta cố gắng giữ độc cư. Mỗi người phải lo giải thoát cho mình, không biết chuyện người khác. Còn đằng này mấy con biết chuyện người khác hết, chuyện gì mấy con cũng thông suốt hết. Vì thông suốt đó mà mấy con phá nó không được, và tự mấy con phá độc cư. Người này gặp người kia gặp người nọ, rỉ tai nhau nói bằng cách này bằng cách khác. Thì Quyên Thanh chẳng qua là một cái người để cho mấy con nói. Nói đây làm gì? Trong khi đó mấy con phá hành độc cư, phá giới lực cả lên. Rồi trong khi đó người bạn tu tập, người bạn đồng tu mấy con trong lớp này đi, làm sao tu nổi? Cái nhìn, cái nghĩ, cái nói, rồi cái thầm thì với nhau, người này đứng nói người kia thì nghĩa là ai cũng nhìn nó bằng cái đôi mắt như vậy và nói như vậy là biết nói gì với nó rồi. Trong khi nghe nói phá rào, phá dạo, phá này, mình có trực tiếp đến mình xem không? Hay mình chỉ nghe nói thôi? Cho nên thầy nói thật sự ra thì thầy chỉ kêu gọi thấy thiết tha mấy con. Ở lớp này chúng ta đều là những ông Phú Lâu Na, những thánh tăng Phú Lâu Na. Chúng ta biết thương người nữa không? Thương người tức là thương mình nữa không? Còn mình không thương người tức là mình ghét, mình làm khổ lấy mình. Cho nên trong cái sự tu tập có nhiều cái khó khăn lắm. Bên Nam cũng vậy, thật sự bên Nam thầy thấy cũng vậy. Ngay cả họ nhìn dưới đôi mắt Quyên Thanh một cái căm hận, là do cái chỗ mà Quyên Thanh thầy cho mấy con đọc cái bài luận của Uyên Thanh đọc rồi, con biết cái lối luận của nó chứ gì, thì các con rất hiểu đi. Do đó nó khi mà thầy nhờ nó để phụ giúp chỉnh lại trong lúc nó bị tưởng, cho nên thầy nhờ nó chỉnh lại cho thầy những cái bộ sách để nó quên đi, nó không có còn nhiếp tâm ở trong tưởng nữa. Do đó nó chỉ làm ở trên cái phần những cái bài mà về trả lời những cái câu hỏi của một cái người khác ở trong những cái cuốn mình, những lời Phật dạy thì phải. Thì nó có nói những cái lời nói, thì nó qua cái xét của nó thì nó có nói những cái lời nói như vậy, về giới luật như vậy, như vậy. Thì mấy con lại gợi ra đúng cái chỗ đó để làm cho cái nhìn của mọi người khác thấy như Nguyên Tanh mặt khác, làm cho cái ác cảm đó từ gieo trong đầu của mọi người. Nhưng thầy nói thật sự, thầy rất hiểu, thầy rất hiểu điều đó. Thầy đã đọc những điều đó, thầy rất hiểu. Thầy muốn để những điều đó mà thầy không xóa, là thầy để những điều đó để lấy cái đối tượng đó, để cái người đệ tử của thầy lấy đó mà xả tâm, chứ không phải lấy đó để hận thù. Nhưng thầy thấy mấy con nhỏ mọn lấy đó mà hận thù, lấy đó mà không chịu xả, rồi đâm ra ganh ghét. Ở trên đời chúng ta ai cũng có lỗi, nhưng mà lỗi biết sửa, lỗi biết sửa biết thương nhau, chứ đừng vì một chuyện nhỏ mọn. Hơn nữa mấy con là đệ tử của thầy, dù nam hay nữ, vẫn là anh em chung trong một nhà, vẫn là con cùng chung một cha, thì không lý nào mà chúng ta không thương nhau. Thầy thấy trong nhà người ta có 5-3 anh em, mà vì tranh ăn, vì hơn thua nhau, vì tranh hơn thua tỷ hiềm tài giỏi kém mà ganh ghét nhau, cái gia đình đó không hạnh phúc đâu. Thì cái lớp học của thầy ở đây, cái tu viện này, thầy mong sao chúng ta là những đứa con cùng chung trong một cha, cùng học trong những bài, cùng tu tập trong những bài pháp để cứu mình ra khỏi sự đau khổ của kiếp người. Tại sao chúng ta còn ở sống trong tâm trạng tị hiềm ganh ghét, để tạo chi những điều đó, biết chừng nào mà chúng ta chứng quả là hai con.